Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Phương ra lệnh truy nã. Đi vào cửa thành, gặp Lâm Long đi theo phía sau thanh niên, cửa thành hộ vệ đội đều là đồng tử co rụt lại. Trong thần sắc mang theo khiếp sợ, bọn hắn vô cùng cung kính nhìn xem Lâm Long cùng thanh niên. Lâm Long cho hắn pháp lực thạch hộ vệ đội đều không dám muốn. Còn thân hơn lấy tiễn đưa hai người tiến vào trong thành. Lâm Long có chút quái dị nhìn thanh niên một mắt. Hắn như thế nào không biết. Thanh niên bối cảnh rất thâm hậu. Hộ vệ đội xem ánh mắt của bọn hắn đều không giống với. Nhưng lại có người ám sát hắn. Phi phú tước quý A-Hát. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Đúng lúc này. Lâm Long nhìn xem cùng tại bên cạnh mình thanh niên hỏi. Huyết Phi, đại ca, ngươi tên là gì? Lâm Long, nói xong, Lâm Long thoáng nghiền ngẫm nhìn xem Huyết Phi nói. Ngươi là Huyết Ngọc Thành thành chủ nhi tử a. Huyết Phi thành thật nhẹ gật đầu. Hắn biết nói, dựa theo Lâm Long thông minh, hắn là giấu diếm bất trụ Lâm Long. Hơn nữa những, này là địa bàn của hắn. Theo những người kia thái độ đối với hắn cũng có thể thấy được đến. Thân phận của hắn bất phàm. Long đại ca, đã ngươi biết phụ thân ta là thành chủ. Ta cũng không gạt ngươi rồi. Ta muốn mời ngươi đi phủ thành chủ làm khách. Hào hào cảm tạ ơn cứu mệnh của ngươi. Có pháp lực thạch sao? Lâm Long hỏi, hắn hiện tại tự thiếu pháp lực thạch. Không có pháp lực thạch tại bí cảnh chung nửa bước khó đi. Mà ngay cả tiến cái thành đô muốn pháp lực thạch. Huống chi những vật khác. Hắc hắc, Long đại ca, nhà của ta không có cái gì. Tự là pháp lực thạch rất nhiều. Ngươi đã cứu ta mệnh. Cha ta nhất định sẽ cho ngươi rất nhiều pháp lực thạch. Huyết Ngọc liếm liếm bờ môi. Lộ làm ra một bộ chất phác dáng tươi cười. Cái kia tốt, chúng ta đi. Lâm Long cũng không khách khí. Hắn hiện tại vốn tự thiếu pháp lực thạch. Bất quá Phương gia muốn đối phó hắn. Không biết Huyết Ngọc Thành thành chủ có thể hay không ra tay với tự mình. Phủ thành chủ cao vút trong mây. Tại Huyết Ngọc Thành hạch tâm, chung quanh có rất nhiều hộ vệ đội. Cao đẳng đại khí phong cách cổ xưa kiến trúc. Tựa như một đỉnh thiên lập địa cự nhân. Chỉ bằng mượn này kiến trúc Lâm Long khả dĩ khẳng định. Huyết Ngọc Thành thành chủ nhất định là cái cương trực công chính. Đỉnh thiên lập địa nam nhân. Tiến vào phủ thành chủ. Có Huyết Ngọc dẫn đầu. Một đường thông suốt. Phủ thành chủ cửu khúc 18 ngoặt. Trong phòng hữu sơn hữu thủy có suối phun. Hoàn cảnh thập phần yêu mỹ. Một đường tới. Mỗi cách 10 mét khoảng cách sẽ có một gã siêu thiên sư 10 trọng cao thủ. Còn có phần đông mỹ nữ siêu thiên sư hạ nhân. Đều rất đẹp, có lồi có lõm, nhưng các nàng không có có bao nhiêu lợi hại. Lợi hại đoán chừng tựu cũng không để làm hạ nhân. Huyết Ngọc mang theo Lâm Long đi vào một gian thư phòng. Sau đó lại để cho Lâm Long tựu chạy ra ngoài, không bao lâu. Tiểu tử này mang theo một người trung niên đã đi tới. Người này trung niên không giận tự uy. Trên người phát ra nhàn nhạt khí thế cường đại. Đang mặc trường bào, mặt mũi tràn đầy cương nghị. Hắn không giống thành chủ. Càng giống chinh chiến xa trường tướng quân. Hắn nhìn xem Lâm Long. Đồng tử lập tức co rụt lại. Là ngươi, phụ thân, ngươi nhận thức Long đại ca. Huyết Ngọc. Ở một bên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Lâm Long cũng có chút kỳ quái. Chính mình cũng không phải rất nổi danh. Xem Huyết Ngọc Thành thành chủ bộ dáng. Thật giống như bái kiến chính mình một giống như. Tiểu huynh đệ, ngươi đã cứu ta nhi tử. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng là ngươi lại vẫn có đảm lượng chạy khắp nơi. Ngươi có lẽ còn không biết a. Phương gia người đã tuyên bố lệnh truy nã đang tại bắt ngươi. Ta cũng là nhận được Phương gia mệnh lệnh, chuẩn bị đem ngươi bức họa dán tại trong thành tất cả hẻo lánh. Đến lúc đó, bắc vực to lớn, cũng không có ngươi chỗ dung thân a hát. Ngươi giả mạo ai không tốt, ngươi vậy mà giả mạo Phương gia sứ giả, đây không phải muốn chết sao? Phương gia đã ra tay với ta sao? Động tác thật đúng là nhanh a hát. Chấm ngoặc kép, Lâm Long không có một điểm sợ hãi, chỉ là có chút cảm thán Phương gia tốc độ cùng thế lực. Không hổ là Bắc vực trưởng khống giả, nếu đổi lại người xác định vững chắc không có dung thân chi địa. Đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác gặp được chính mình. Bắc vực trưởng khống giả Phương gia, qua không được bao lâu sẽ họ Lâm. Tiểu huynh đệ, ngươi chờ, ta lập tức lại để cho người cho ngươi 1 vạn pháp lực thạch. Sau đó ta lại để cho người bí mật tiễn đưa ngươi đi Đông vực. Đông vực Mộ Dung gia cùng Phương gia đúng lúc là đối thủ một mất một còn. Phương gia muốn giết ngươi, ngươi đi Mộ Dung Tuyết ra địa bàn mới có thể sống mệnh. Huyết Ngọc Thành chủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, không thể không nói, thằng này rất giảng tình nghĩa, chính mình cứu con của hắn, hắn tự cứu Lâm Long, vì cứu Lâm Long không tiếc cùng Phương gia đối nghịch. Cái này nếu như bị Phương gia biết nói, Huyết Ngọc Thành chủ nhất định đầu người rơi xuống đất. Hơn nữa thằng này thật lớn thủ bút, ra tay tự là 1 vạn pháp lực thạch. Ha ha, Huyết Ngọc Thành chủ phí sức rồi, một cái Phương gia mà thôi, ta còn không để tại mắt ở bên trong, đến một cái ta giết một cái là được. Lần này ta đến Bắc vực chính là vì lịch lãm rèn luyện đột phá. Chỉ có tại nghịch cảnh trung phát triển, mới dũng mãnh tinh tiến, ngược dòng trên xuống, Lâm Long chẳng hề để ý nói, thật giống như Phương gia trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Là một cái con sâu cái kiến mà thôi, lại để cho vốn cho rằng Lâm Long là bí cảnh hạch tâm chỗ thế lực lớn trực hệ đệ tử Huyết Ngọc. Càng thêm khẳng định Lâm Long đúng rồi. Chỉ có cái loại này thế lực lớn mới có thể nuôi dưỡng Lâm Long như vậy nghịch thiên tồn tại. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đối Phương gia khinh thường tại chú ý. Huyết Ngọc Thành chủ nhíu mày. Hắn cảm thấy Lâm Long nói rất đúng. Nhưng Lâm Long chỉ là một cái siêu thiên sư cửu trọng cao thủ. Tuy nhiên tại Bắc vực khả dĩ làm ăn cũng không tệ. Nhưng đối mặt Phương gia, cái kia chính là lấy trứng chọi đá. Người ta tùy tùy tiện tiện phái một gã thủ hạ đi ra cũng không phải Lâm Long có thể chống cự. Phụ thân, người không cần lo lắng Long đại ca an nguy. Long đại ca tuy chỉ có siêu thiên sư cửu trọng thực lực, nhưng đối mặt 5 tên siêu thiên sư thập nhị trọng cao thủ công kích đều không có việc gì. Lúc ấy ta chính là bị 5 tên siêu thiên sư thập nhị trọng cao thủ ám sát. Chấm ngoặc kép. Về sau Huyết Ngọc tự là chuyện này nói cho Huyết Ngọc. Huyết Ngọc rất khiếp sợ. Trên đời thật không ngờ nghịch thiên người. Nếu không phải chính miệng nghe con của mình theo như lời, hắn cảm thấy sẽ không tin tưởng. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được như vậy yêu nghiệt người. Bất quá tuy nhiên yêu nghiệt, nhưng cùng Phương gia chống lại hay là không đủ. Phương gia tùy tùy tiện tiện có thể phái ra phần đông siêu thiên sư 12 trọng. Thậm chí 15 trọng, Lâm Long có thể giết 12 trọng. Tuyệt đối giết không được 15 trọng tồn tại. Mỗi cách nhất trọng chênh lệch quá xa. Tựa như rãnh trời, cùng đừng nói kém 6 trọng. Cái này nếu còn có thể chém giết, chẳng phải là thái quá mức yêu nghiệt, không khoác lác. Bản thân của hắn tự là một gã siêu thiên sư 15 trọng cao thủ. Nếu như Lâm Long có thể chém giết 15 trọng tồn tại, há không phải có thể chém giết hắn? Có thể nhìn xem ngồi ở trước mặt mình, phong khinh vân đạm Lâm Long, hắn cảm giác không thấy bất kỳ nguy hiểm nào khí tức, giống như là một gã bình thường siêu thiên sư cửu trọng cao thủ. Nếu như hắn nguyện ý, thậm chí khả dĩ phất tay diệt sát Lâm Long. Bất quá đã Lâm Long không muốn đi Đông vực, Huyết Ngọc cũng không miễn cưỡng. Dù sao hắn cũng không phải Lâm Long người nào. Lúc này sai người đưa tới 1 vạn pháp lực thạch, sau đó giao cho Lâm Long. Hiện tại Lâm Long bị Phương gia truy nã. hắn không dám trắng trợn đường hoàng khoản đãi Lâm Long, chỉ có thể đơn giản thỉnh Lâm Long ăn bữa cơm. Cuối cùng, Lâm Long chuẩn bị ly khai Huyết Ngọc Thành, đã Phương gia tuyên bố lệnh truy nã. Hắn không nghĩ làm khó Huyết Ngọc Thành chủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.